ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, chết đi Adam đột nhiên bắt đầu mài sữa đậu nành. Không có có đồ vật gì có thể thoát khỏi đôi này hai mắt. Adam khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, hắn nhặt lên một cái nhánh cây. Tại cái này trên nhánh cây lóe lên lôi hồ, hỏa diễm, thi sát, phong thần bảng chúng thần năng lực đều bị hắn phục chế. Thậm chí bắt đầu vẽ lên Sở Bắc vừa rồi chém ra cái kia đạo thần thánh đao pháp. Có ít đồ, như vậy chứ. Sở Bắc sờ lên cái cằm. Hai tôn thực lực cùng hắn ngang hàng phân thân từ phía sau hắn đi ra. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta. Ta nói qua đôi mắt này có thể phục chế ngươi bất luận cái gì năng lực. A a a, từ Adam trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Lại sống sờ sờ từ bờ vai của hắn chỗ lần nữa chui ra hai cái đầu. Bốn cái tay cánh tay. Một khi mở ra phục chế liền không cách nào đình chỉ. Thẳng đến đạt tới thân thể không thể thừa nhận cực hạn. Nguyên lai là cái dạng này. Nhìn xem Adam hiện tại bộ dáng như vậy. Sở Bắc như có điều suy nghĩ. Nói đúng ra, đối phương hiện tại bộ dáng đã không thể dùng người để hình dung. Cùng trước đó bộ kia dạng chó hình người bề ngoài khác biệt. Thân cao 5 mét, phía sau sinh trưởng 10 con huyết hồng cánh chim. Ba đầu sáu tay, hô hấp ở giữa, có cường hoành năng lượng tại miệng mũi ở giữa phun ra nuốt vào. Tay trái của hắn cầm nhánh cây, dường như đau khởi thế. Tay phải treo chếch tại bên hông, giống như là muốn rút kiếm. Như vậy tư thế, ngược lại là thật so trước đó nhiều hơn mấy phần cảm giác áp bách. Khán giả lúc này cũng chăm chú, vạn vạn không nghĩ tới. Adam thế mà còn lưu lại như thế một tay. Phục chế đao pháp, kiếm quyết, phong thần bảng chúng thần năng lực. Thế mà ngay cả Sở Bắc chuyên trúc phân thân kỹ năng cũng có thể bắt chước cái đại khái. Nhìn như vậy đến, Sở Nhân Vương đối mặt chẳng phải là một chính mình khác. Khán giả cảm thấy hãi nhiên, mà Sở Bắc bên này phản ứng lại là không có chút rung động nào. Học hắn người sinh, giống như hắn người chết, tương tự mà thần không giống, chung quy là bắt chước bừa. Linh võng bên trên người nhà nhóm, dã ngoại đơn giết vườn địa đàng Adam một con. Bản thảo cương mục có ghi chép, Adam khắp người đều là bảo vật. Càn Long hạ giang nam, ăn đều nói tốt. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đối trực tiếp ở giữa giơ ngón tay cái lên. Trước đó hắn còn tại tiếc nuối, Adam cái kia hình người dáng người bề ngoài không tiện hạ thủ buôn bán. Kết quả một giây sau đối phương liền biến thân kinh công nhỏ ba so. Nếu là trong thiên hạ này tất cả quỷ thần yêu ma đô giống á khi như thế hiểu chuyện. Lo gì ta Sở mỗi người không phất nhanh. Thiên không sinh ta Sở Bắc. Thương đạo vạn cổ như đêm dài. Tiền đến. Mà lúc đầu coi là sau khi biến thân Adam có thể cho Sở Bắc mang đến áp lực trực tiếp ở giữa khán. Giả nghe lời nói này về sau. Tại chỗ ngu ngơ tại phía trước màn ảnh, liền ngay cả không ngừng nhấp nhô mưa đạn, đều lâm vào ngắn ngủi đình trệ, kịp phản ứng về sau lại là điên cuồng nhà rãnh. Còn phải là ngươi, còn phải là ngươi, Adam, có lầm hay không a? Thần không sĩ diện sao? Ngươi đem ta treo ở linh võng bên trên buôn bán còn chưa tính. Ngươi còn muốn ở ngay trước mặt ta. Quả nhiên. Liền xem như phương Tây chúng thần cũng trốn không thoát bị cuồng già bán nhập đại sơn vận mệnh bi. Thảm, còn có ai có thể ngăn cản nam nhân trước mắt này? Ngày bình thường hắn bán lệ quỷ yêu ma còn chưa tính. Hôm nay hắn thế mà muốn bán Adam. Cơ bản thao tác, cái này còn không phải áp trục thương phẩm. Đừng quên vườn địa đàng chủ nhân là ai? Dùng tay đầu chó, tê. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chi uy, kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời trong màn đạn bầu không khí gọi là một cái hoan thoát. Mà một bên khác Adam thì là bị Sở Bắc cái này một bộ không thèm quan tâm thái độ. Tức giận đến lửa giận ngút trời. Chết tại chiêu số của mình xuống đi. Gầm lên giận dữ, Adam tại cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới. Vẽ lấy Sở Bắc vừa rồi chém ra một đao kia, hướng về Sở Bắc chém tới. Đồng thời, đứng tại một bên khác Eva cũng chuẩn bị tham chiến. Nhưng Sở Bắc cũng không phải một người. Từ anh thân ảnh trong nháy mắt hiển hóa. Trong chốc lát, trên mặt đất nở đầy hoa mỹ bỉ ngạn hoa. Song phương chiến làm một đoàn. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường bị chia làm hai bộ phận. Đối mặt Adam cường thế một kích, Sở Bắc không tránh né chút nào. Cùng hai tôn trên phân thân trước, đem ba đầu sáu tay Adam vây quanh ở trong đó. Song phương từ giao chiến bắt đầu. Chiến trường gọi là một cái hoa mắt. Có kim sắc thiên lôi đụng nhau. Có thẩm phán nghiệp hỏa bốc lên. Có sát đạo lĩnh vực đọ sức cũng. Chu tiên kiếm quyết, loạn phi phong, thần thánh một đao. Đơn giản đem cái này một mảnh chiến trường làm cho loạn thất bát tao. Hỗn loạn vô cùng, hoảng hốt ở giữa đều đã không phân rõ cái nào một đạo chiêu thức là từ Sở Bắc cùng Adam bên trong. Người nào đánh ra, chỉ từ mặt ngoài nhìn, hai người tựa hồ là đánh ra một cái. Người này cũng không thể làm gì được người kia cục diện. Thẳng đến cuối cùng, Sở Bắc rút lui nửa bước. Adam lại như cũ duy trì trước đó không ngừng vung đao động tác. Tất cả mọi người trầm mặc. Đây là tình huống như thế nào? Một cái người xem thận trọng tại trong màn đạn phát ra đặt câu hỏi. Sở Bắc thì là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Vỗ vỗ trên bờ vai cũng không tồn tại cho bụi. Từ tốn nói, tại hắn chém ra một đao kia thời điểm liền đã chết. Chỉ là nương tựa theo thân thể cơ bắp ký ức tiếp tục trận chiến đấu này. Trực tiếp ở giữa người. Xem, Eva, đã lạnh thấu Adam, đậu xanh rau má. Ngươi thế nào như thế có thể giả bộ đâu. Mà Sở Bắc thì là nhìn xem Adam đã mất đi sinh cơ. Lại vẫn đang tiến hành chiến đấu thân thể. Dần dần lộ ra vi diệu tiếu dung. Từ chốn đào nguyên tịch thu được chữ vật giới chỉ bên trong lục lọi một trận. Rất nhanh trên tay của hắn nhiều hơn một khối cối xay khổng lồ. Chính làm tất cả mọi người đang nghi ngờ. Hắn tại sao phải làm như vậy thời điểm. Sở Bắc thanh âm yếu ớt vang lên. Mọi người đều biết, nhân loại mệt nhọc quá độ là sẽ chết vội. Nhưng là thi thể sẽ không. Ánh mắt của mọi người hướng nơi này nhìn. Đã chết đi Adam, nương tựa theo khi còn sống cơ bắp ký ức. Như cũ tại không ngừng chiến đấu. Chúng ta chỉ cần thoáng cải tạo một chút. Liền có thể chế tạo ra trong truyền thuyết có thể thời khắc vận chuyển động cơ vĩnh cửu. Sở Bắc, tiến lên. Đưa tay nhổ xong á khi ở trong tay nhánh cây. Đem cối xay thả đi lên. Chết đi Adam đột nhiên bắt đầu chuyển động cối xay. Tựa như phong hỏa luân cấp tốc chuyển động. Chỉ chốc lát sau, cối xay thậm chí bị chuyển ra tàn ảnh. Tựa hồ là cảm thấy quảng cáo như vậy hiệu quả còn chưa đủ thanh ký. Sở Bắc lại hiện trường cầm ra một thanh đậu nành. Bỏ vào cối xay ở trong. Hoa lạp lạp lạp nha. Mới vừa ra lò sữa đậu nành, lập tức chảy xuống, mọi người trong nhà, bảng tuần hoàn các nguyên tố bạo dạp A trực tiếp ở giữa ống kính trước mặt. Sở Bắc ngại ngùng cười một tiếng, khán giả sớm đã trợn mắt hốc mồm, suýt nữa quên mất cái này cái nam nhân một cái khác ngoại hiệu. Quỷ giới lạnh tâm xí nghiệp ra, đáng thương Adam, còn sống bị tra tấn còn chưa tính, chết thế mà còn muốn bị dùng để kéo cối xay. Cái này cũng thật sự là quá, quá khen, thử hỏi ai sẽ cự tuyệt một đài có thể 24 giờ. Cường độ cao mài sữa đậu nành Adam bài động cơ vĩnh cửu đâu? Xin lỗi rồi, túi tiền ta thật rất cần cái này động cơ vĩnh cửu. Lúc trước cuồng đồ đại lão rời khỏi giới, kinh doanh ta là cực kỳ phản đối. Không tốt, cái này cái nam nhân bắt đầu nghiên cứu một chút vật hữu dụng. Ta đều nói với các ngươi bao nhiêu lần, trên thế giới này căn bản cũng không có động cơ vĩnh cửu. Cái gì? Là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ phát minh. À, cái kia không sao. Hạ đơn hạ đơn hạ đơn. Trước màn hình khán giả đã đem bàn phím điểm ra hỏa hoa. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.